Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, đoạn. Hoang vu trong hoang dã. Một cái màu lam nhạt, tóc nam tử mở ra ánh mắt của mình. Con mắt hiện ra màu đen, trên mặt có nhỏ xíu vết rách. Uế thổ chuyển sinh, bên cạnh hắn là một cái mang theo bình oxy kỳ quái nam tử. Phía sau hắn là 20.000 bạch tiệt đại quân. Đây là nơi nào? Vì cái gì ta sẽ ở nơi này? Ta không phải cũng đã chết rồi sao? Màu lam nhạt tóc nam tử tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhìn về phía bên cạnh người kia, không khỏi giật mình. Salamander, nửa, thế nào lại là ngươi? Chẳng lẽ nơi này là Vũ Nhẫn thôn? Nam tử kinh hô, nhưng là rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, bởi vì hắn thấy được tình huống chung quanh. Số lượng đông đảo bạch sắc nhân thể, một chút căn bản là nhìn mơ hồ số lượng, nhưng mà lấy nam tử phán đoán, tuyệt đối vượt qua vạn người. Hắn cũng từng chỉ huy vượt qua ngàn người chiến đấu, cho nên đối tình huống hiện tại có chút quen thuộc. Đây là tại chiến trường. Chẳng lẽ chiến tranh còn không có kết thúc sao? Nam tử nói nhỏ. Lúc này, bên cạnh Salamander nửa cũng mở ra ánh mắt của mình. Con mắt màu đen bên trong có là vô tận nghi hoặc. Đây là nơi nào? Đồng dạng nghi ngờ lời nói ra hiện tại Salamander nửa trong miệng. Nam tử nhìn xem Salamander nửa, lúc này mới phát hiện dị dạng. Con mắt màu đen vỡ vụn mặt là uế thổ chuyển sinh. Lại có người nắm giữ môn này cấm thuật. Nam tử cả kinh nói. Nghe được lời của nam tử, Hanzo lấy lại tinh thần, nhìn về phía nam tử. Ngươi là Konoha, Katozan. Nam tử nhẹ gật đầu, nói ra, xem ra chúng ta đều chết đi. Hơn nữa còn bị người dùng uế thổ chuyển sinh chi thuật chuyển sinh ra. Hanzo nghe vậy sắc mặt hết sức khó coi, ghê tởm, lại có thể có người đùa bỡn linh hồn của ta. Hanzo được xưng là bán thần, tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Lúc này bị người dùng uế thổ chuyển sinh điều khiển, có thể nghĩ đến cỡ nào nổi nóng. Đoạn trên mặt cũng lộ ra như dường như biết được suy nghĩ biểu lộ. Căn cứ hắn đối uế thổ chuyển sinh hiểu rõ, uế thổ chuyển sinh hẳn là cần một điểm người chết tế bào mới đúng. Đoạn nhớ kỹ, mình là chết tại Sunet trong ngực. Lấy Sunet tính cách, tất nhiên sẽ thu liễm tất cả của mình thi. Trở lại Konoha an táng. Như vậy, có thể lấy được mình thi thể người, tất nhiên là Konoha người. Nếu như là Konoha người, sẽ là ai? Đoạn kia ôn hòa trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Katozan, người biết không biết giải thích như thế nào trừ cái này nhẫn thuật? Hanzo hỏi. Đoạn lắc đầu, nói ra, rất xin lỗi, ta không biết. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là nhị đại Hokage đại nhân nghiên cứu uế thổ chuyển sinh chi thuật. Theo ta nói biết, môn này cấm thuật trừ phi là thi thuật giả mình giải trừ, bằng không là không có biện pháp phá giải. Ghê tởm, đến cùng là tên hỗn đản nào dám dạng này trêu đùa tại ta. Hanzo giận dữ. Lúc này nơi xa truyền đến một trận huyên náo. Đoạn cùng Hanzo đều bị động tĩnh này hấp dẫn. Thanh âm này là ninja bộ đội hành động thanh âm. Là chúng ta muốn đối phó người sao? Đoạn suy đoán nói. Thanh âm càng ngày càng lớn. Rất nhanh, ninja bộ đội liền ra hiện tại Đoạn cùng Hanzo trước mặt. Đủ mọi màu sắc đồng phục, nhưng lại mang theo đồng dạng hộ trán. Đây là chuyện gì xảy ra? Đoạn nghi ngờ nói. Dẫn đầu người, mái đầu bạc trắng, nhìn qua có chút khôi ngô. Kia khuôn mặt mặc dù cùng mình trong ấn tượng so sánh có chút già nua, nhưng là Đoạn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Jiraiya, Jiraiya nghe tiếng, nhìn lại, vừa vặn thấy được Đoạn. Jiraiya sững sờ, đại khái là không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp được Đoạn. Đoạn, không nghĩ tới lần này đối thủ là ngươi sao? Jiraiya có chút cảm khái nói. Đoạn lại cười nói. Jiraiya, ta cũng không nghĩ tới sẽ lần nữa nhìn thấy ngươi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đã bắt đầu già yếu. xem ra ta đã chết rất lâu. Nhìn xem đoạn kia một mặt cười ôn hòa ý. Jiraiya hơi xúc động. Cái này nam nhân, cho dù là đã chết, vẫn là như nơi đây thoải mái ôn hòa. Đã đi qua nhanh 30 năm. Đoạn nghe vậy thần sắc tối sầm lại. Quả nhiên, đã qua thật lâu sao? Bỗng nhiên, đoạn giống như là nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói. Jiraiya, Sunet đâu? Sunet, còn tốt chứ? Mình chết sớm. Đoạn nhất không bỏ xuống được. Chính là Sunet. Cái kia nhìn như kiên cường. Kỳ thật nội tâm 10 phần mềm mại nữ hài. Jiraiya cười nói. Yên tâm đi. Sunet rất tốt. Nàng hiện tại là đệ ngũ đại Hokage. Kế thừa ngươi cùng Nawaki mộng tưởng. Đoạn nghe vậy sững sờ. Lẩm bẩm nói. Sunet trở thành Hokage sao? Tự nói đến nơi này. Đoạn không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Vẫn là rất khó mà tưởng tượng a. Bất quá, nàng phải làm rất tốt. Đương nhiên, dù sao nàng là Sunet a, Jiraiya nói. Đoạn nghe vậy, trong đầu lại hiện ra cái kia ghim kim sắc đuôi ngựa thân ảnh. Nữ hài kia, là hắn gặp qua kiên cường nhất dũng cảm cô nương. Vậy là tốt rồi. Đoạn từ trong hồi ức lấy lại tinh thần. Tình huống dưới mắt vẫn là phải giải quyết. Bởi vì hắn phát hiện, mình lúc này căn bản là không khống chế được hành động của mình. Jiraiya, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Là ai phát động uế thổ chuyển sinh chi thuật? Cái này, là Orochimaru. Đoạn giật mình, nói ra, Orochimaru, làm sao có thể? Hắn chẳng lẽ phản bội thôn? Jiraiya thở dài, nói ra, đoạn, sự tình rất phức tạp. Nói một cách đơn giản, hiện tại là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Chiến tranh hai bên là ngũ đại nhẫn thôn đối kháng Orochimaru cùng Uchiha Madara. Cái gì? Đoạn kinh hãi. Lúc này, bộ chỉ huy, Sunet vừa vặn đạt được tin tức này. Cái gì? Jiraiya xuất lĩnh bộ đội tao ngộ đoạn cùng Hanzo. Sunet kinh hãi. Vâng, Hokage đại nhân, căn cứ tin tức của tiền tuyến truyền tới. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có ước chừng 20.000 chi phối Bạch Tuyệt đại quân. Trong núi hợi nói chuyện nói, Sunet cắn hàm răng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Sunet một quyền đánh vào một bên bàn làm việc, lập tức bàn làm việc chia 5 x 7. Orochimaru, ngươi cái này hỗn đản. Thế mà ngay cả đoạn đều không buông tha. Sunet nổi giận. Trong phòng chỉ huy trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Hokage đệ tam mặt trầm như nước. Rõ ràng tâm tình cũng không phải rất tốt. Sunet hai tay chống tại khác trên một cái bàn. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Sunet, đi thôi. Nơi này giao cho ta. Hokage đệ tam bỗng nhiên nói. Lão đầu tử, ta, chấm ngoặc kép. Hokage đệ tam cười nói. Tốt. Ta biết trong lòng ngươi ý nghĩ. Ngươi không phải một mực có dạng này tiếc nuối sao? Đi thôi. Có lẽ cái này đối ngươi tới nói là một chuyện tốt. Nơi này liền giao cho ta. Sunet trầm mặc một lát nói ra. Lão sư, làm phiền ngươi. Sunet nói xong, chạy tới khác một cái phòng. Genma, Iwate, nói hùa. Tướng ta truyền tống đến Jiraiya bên cạnh. Vâng. Sunet đại nhân, ba người không có hỏi nhiều. Trực tiếp tướng Sunet vây vào giữa. Phát động phi lôi thần chi thuật. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.